Hủ nữ Gaga, chương 26, thử giường. Góc truyện audio.com. Về đến nhà cho ăn chaman ăn rồi đi tắm. Ta còn chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi một lát, Nhậm Hàn đã đúng hẹn mò đến. Thị uy cưỡng ép, ta câm nín rơi lệ theo Nhậm Hàn lên xe. Bác gái tầng 1 không rõ chuyện, cũng đi theo gạt lệ nói. Ngưng ngưng, cuối cùng con cũng tìm được bố dượng cho ăn chaman rồi. Ta xấu hổ, nhưng mà vẫn không quên có kẻ mặc cả với Nhậm Hàn. Ta tươi cười nói, Phó Tổng Nhậm, tối hôm qua thật sự cảm ơn anh. Nhưng mà tôi thấy cái giường bị tôi nôn bẩn đấy chỉ cần đổi ga trải giường là được mà. Thế này nhé, tôi mua cho anh 4 bộ ga giường tốt nhất, còn giường thì thôi nhé. Nhậm Hàn vừa lái xe vừa liếc mắt cười lạnh lùng. Hôm nay lúc cô ấy đi, cô không thấy à, cô ấy nói. Tối nay trước khi cô ấy về, nhất quyết phải có giường mới. Ta câm nín, vô cùng nghi ngờ người đẹp sáng nay không biết từ đâu chui ra trong nhà Nhậm Hàn là hắn thuê tới. Thế nên tiếp tục thăm dò. Hì, người đẹp sáng nay là ai thế? Nhậm Hàn nghe vậy, nửa cười nửa không, nhìn chằm chằm ta, một lúc lâu sau mới mở miệng. Cô ghen à, ta nghẹn. Lảng sang chuyện khác, lái xe, Nhậm Hàn liếc mắt, giống như đang trêu một con thỏ nhỏ. Nói một câu khiến ta như bị gai chọc vào lưng. Yên tâm đi, so với cô ấy cư xử rất chừng mực, sẽ không diễn cái trò xiếc còn con tập kích bất ngờ ấy. Một lần lỡ hôn thành thiên cổ hận, nhất thất vẫn thành thiên cổ hận, nhại theo, nhất thất thúc thành thiên cổ hận, một bước xa chân thành thiên cổ hận. Đến cửa hàng đồ gia dụng, Nhậm Hàn không hổ là công tử nhà giàu điển hình, xem đi xem lại mãi vẫn không vừa mắt, cuối cùng lại nhìn trúng cái giường tròn xa xỉ giữa cửa hàng. Tiểu thư Pia thấy Nhậm Hàn đi đi lại lại quanh cái giường tròn. Đôi mắt lóe sáng kích động như nhìn thấy con mồi, nhiệt tình quảng cáo, chiếc giường này của chúng tôi làm từ gỗ thô nhập khẩu từ Pháp. Nếu tiên sinh mua ngay bây giờ. Chúng tôi còn tặng kèm một bộ 4 chiếc ga trải giường trị giá 2.999 đồng. Mặt khác còn có bộ nệm lò xo này. Ta cười cười với tiểu thư Pia, kéo Nhậm Hàn ra góc nói nhỏ. Phó Tổng Nhậm, anh xác định tôi phải mua chiếc này. Nhậm Hàn nhướng mày theo thói quen. Vẻ mặt cô không mua chẳng lẽ tôi mua. Ta hít sâu, quyết định mặc kệ có phải Nhậm Hàn đang đùa giỡn ta hay không. Nhất định phải giành lại ít quyền chủ động. Nếu là tôi mua, hẳn là tôi chọn chứ. Quả nhiên, Nhậm Băng Sơn đang chuẩn bị hạch tiền ta. Nghe thấy lời này liền khó chịu. Cô chọn, ta gật mạnh đầu, nhà tôi còn một chiếc giường công chúa tròn lớn. Chưa ngủ lần nào, tôi lấy cái kia đền cho anh. Còn nữa, tôi sẽ mua một bộ ga còn tốt hơn 4 chiếc được tặng này cả ngàn cả vạn lần. Thật sự đáng giá 2.999 đồng. Thật ra, ta còn một chiếc giường tròn, là chiếc lúc ấy thầy U chuẩn bị để ta làm đám cưới. Sau này đám cưới không thành, ta lại rời khỏi nhà, chiếc giường tròn kia liền nằm trơ trọi trong tầng hầm của nhà ta. Đến bây giờ vẫn chưa bóc tem, bây giờ coi như tận dụng. Bên này, tiểu thư Pia thấy hai người chúng ta nói nhỏ. Sợ con vịt đến miệng còn bay đi, bắt đầu chuyển đối tượng thuyết phục, lôi kéo ta tíu tít. Phu nhân, cô đừng do dự nữa. Chiếc giường này của chúng tôi 100, là loại giường tròn chất lượng tốt nhất. Cô xem đường kính của nó, so với các loại giường tròn khác đều lớn hơn rất nhiều. Chắc chắn đủ cho cô cùng tiên sinh đây thoải mái lăn lộn. Lời dứt, ta và tiểu thư Pia bốn mắt nhìn nhau. Tiểu thư Pia có lẽ nóng lòng buột miệng, có lẽ ý muốn nói rằng giường tròn nhà cô ấy tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh 1.000 1.000 lần. Nhưng chữ lăn lộn này, thật sự là rất mạnh mẽ táo bạo. Bỗng nhiên ta tưởng tượng ra hình ảnh ta cùng Nhậm Hàn lăn lộn trên giường. Ta còn chưa kịp mở miệng giải thích chúng tôi mua giường không phải để lăn lộn và tôi không phải phu nhân của hắn. Máu mũi của ta đã hào hứng chảy thẳng xuống. Trong chốc lát, bầu không khí càng có vẻ quái dị. Ta thấy sắc mặt của tiểu thư Pia hết hồng lại trắng. Trắng lại chuyển sang xanh. Vội ngẩng đầu giải thích. Tôi tối qua uống nhiều rượu. Cho nên, máu không tuần hoàn, Nhậm Hàn lặng lẽ đưa cho ta một chiếc khăn tay, cười đến vẻ mặt rực rỡ, cố ý kề sát miệng vào tai ta, nói một câu rồi quay sang tiểu thư Pia, không cần nói nữa, cô đóng gói giúp tôi đi. Ta cứng đờ tại chỗ, không gì so sánh nổi, câu mà Nhậm Hàn nói vào tai ta là, đừng bảo cô đang tưởng tượng cái gì không trong sáng đấy. Phải không, cuối cùng, vẫn là Nhậm Hàn lấy khoản tài chính cách xù, phong thái phóng khoáng coi tiền như rác mua cái gọi là giường tròn chế tác từ gỗ thô nhập khẩu từ Pháp nhìn cái giường tròn hào nhoáng. Ta cố gắng xoay chuyển tình thế, thề lần này 100, không làm Dương Bạch Lao, cha của Bạch Mao nữ. Ta nói, Phó Tổng Nhậm, cái giường này là anh mua, tiền cũng là anh trả. Tôi không đồng ý, thế nên tôi không liên quan đến cái giường này. Nhậm Hàn trừng mắt, có phải cô định nói cô không trả tiền? Ta cắn răng, cẩn thận suy nghĩ. Thứ nhất, nôn bẩn ga giường phải bồi thường giường. Đúng là chuyện lạ trong thiên hạ. Nhậm Hàn câu kết với người đẹp kia trêu đùa ta. Muốn ta ngoan ngoãn gật đầu. Chẳng hóa ta còn ăn cham ăn hơn cả ăn cham ăn. Thứ hai, ngày trước chịu đựng Nhậm Hàn thị uy là vì hắn biết bí mật hủ nữ của ta. Đương nhiên, bây giờ việc này đã thành bán công khai. Ta không cần phải vì điểm yếu này mà tiếp tục tự hành hạ bản thân. Thứ ba, giường là Nhậm Hàn mua. Nói muốn ta trả tiền cũng là hắn tự quyết định. Từ đầu tới cuối ta cũng chưa nói qua. Dù sao ta cũng không giống với Dương Bạch Lao. Không ghi giấy vay nợ. Không ký tên điểm chỉ. Bây giờ ta chối không nhận, xem Nhậm Hàn làm gì được ta, ta trưng vẻ mặt đòi tiền không có, đòi mạng thì có một cái nhìn thẳng Nhậm Hàn, lúc đầu ta cứ tưởng mặt Nhậm Hàn sẽ đen như đít nồi. Ai ngờ, trước mặt ta lại là khuôn mặt tươi cười như hoa đào hé nở. À, ta đần mặt, phải công nhận, Nhậm Băng Sơn mặt lạnh này khi lộ ra điệu cười hồ ly quyến rũ. Quả thật rất dễ nhìn. Người nào đó tiếp tục trưng bộ mặt hồ ly gian ác cười quyến rũ. Bạch Ngưng, đã từng có ai nói với cô, bộ dạng quỵt nợ của cô rất đáng yêu chưa? Hoát, ta nghẹn họng chân chối nhìn Nhậm Hàn chằm chằm, có cảm giác hắn bị ma nhập, loại giọng điệu chọc kẹo lãng mạn này cũng có thể phát ra từ miệng Nhậm Băng Sơn sao? Nhậm Băng Sơn không cho ta thời gian sợ hãi than thở. Làm bộ dạng tự ái vỗ vỗ đầu ta. Thật ra, tôi vốn không định để cô trả, giường này coi như tôi mua. Nghe xong câu này, mắt ta tức khắc sáng như sao. Nhấc chân trước, vẫy đuôi, thật á thật, sao tự nhiên anh tốt thế. Nghe vậy, Nhậm Hàn cười càng gian ác, chống cằm trưng bộ mặt đáng yêu nói. Ngày trước là vì phải diễn trò ép cô. Bây giờ, Nhậm Hàn dừng một chút, ám muội nói, quan hệ của chúng ta không giống lúc trước nữa. Lúc đó ta vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn vì không mất tiền. Vẫy vẫy đuôi lấy lòng, quan hệ không giống lúc trước. Ha ha, không giống lúc trước như thế nào? Dứt lời, nụ cười nịnh nọt của ta bắt đầu cứng đờ. Đang định thầm kêu không tốt thì muộn, Nhậm Hàn vươn tay giữ ta lại, dùng giọng điệu cực kỳ buồn nôn thổi một hơi vào tai ta. Nói, không phải cô đã cường bạo tôi trước mặt mọi người à? Cô nói, quan hệ giữa chúng ta còn có thể như trước được à, phải không? Ai cũng có thể nhận ra Nhậm Hàn lúc này không bình thường. Ta nhớ ra ở công ty từng lưu truyền một câu, sếp và Nhậm Hàn là song kiếm hợp bích. Hai người tuy là đối thủ một mất một còn, nhưng có chung một đặc điểm là có thu tất báo. Tại sao cái tin tình báo quan trọng như thế mà ta cũng có thể quên được cơ chứ? Còn ngốc nghếch theo hắn đi mua giường. Lại ngốc nghếch trở về nhà hắn, lại ngốc nghếch từng bước một dẫm vào cái bẫy của hắn. A, mẹ ơi, con muốn về nhà. Bên này Nhậm Hàn thấy ta run rẩy, dịu dàng vuốt nhẹ vành tai của ta nói. Bạch Ngưng, tiền thì không cần rồi. Nhưng mà, cô có nên làm cái gì đó để tỏ ý cảm ơn hay không? Răng ta run run va vào nhau, nói năng loạn xạ, anh muốn thế thế nào? Ha ha. Nhậm Hàn cười lạnh lùng, dường như lộ ra răng nanh giữa cái không khí đã đóng băng. Cô xem, giường thì đã mua rồi, có phải nên tìm người thử giường hay không? Tử Dương, tử như thế nào? Ta nhìn chiếc giường tròn xinh xắn, câm nín nuốt nuốt nước bọt. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác tuyệt vọng như dê rơi vào miệng cọp. Hết chương.